Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 8 ý tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, Lưu Tấn Nhã nghe nói như vậy, nhìn biểu cảm Chung Du Hiểu rất là nghiền ngẫm, cần phải cảm thấy sinh khí mới đúng, cảm thấy hứng thú đổi thành một cái khác ý nghĩa, là coi như đây là trò đùa để cho nàng chạy tới phỏng vấn sao. Nhưng là Chung Du Hiểu lần này thời điểm cười lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn hào quang, cởi ra vỏ ngoài làm bộ làm tịch một ngạt, khôi phục người trẻ tuổi đặc biệt linh động cùng hoạt bát. Nói thật, so với câu nhếch môi cười lại như không cười cùng giả vờ lễ phép cười mỉm lại xinh đẹp hơn. Khuôn mặt trang điểm thành thục vốn cũng không là chuyện mà Chung Du Hiểu cái tuổi này cần phải làm. Lưu Tấn Nhã sâu sắc cảm nhận được Chung Du Hiểu nhỏ hơn mình, đối với Chung Du Hiểu gương mặt chỉ cảm thấy giống như là một đứa con nít tìm được món đồ chơi mình thích, không hiểu chuyện, đơn thuần đem sở thích bộc lộ ra, sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ mà thôi. Nàng ý thức được mình không đếm xỉa đến ngồi ở chỗ này phỏng vấn, Chung Du Hiểu hồi nào đều không phải buông xuống ngụy trang tại mạo hiểm. Công việc này bình thường, lần này phỏng vấn đồng dạng không thấy được cái gì hiếm gặp, nhưng chọc được hai người các nàng đều thay đổi dáng dấp. Đê ra vô tình cảnh, lần trước phát sinh là lúc nào chứ? À, tại trong phòng ăn, Lưu Tấn Nhã phát hiện chồng có nữ nhân khác, lấy dũng khí đi bắt gian đi ồn ào. Chung Du Hiểu phát hiện tình nhân từ đầu đến đuôi là một tên lừa đảo, không khống chế được hốc mắt đỏ lên, một người xé bỏ lớp mặt nạ người vợ ngoan hiền, một người mất đi dáng vẻ tỉnh táo kiêu ngạo. Rõ ràng cần phải buông xuống, Lưu Tấn Nhã nhớ tới làm mình khó xử kia một ngày, vẫn là không có cách nào quên được. Công việc này thật được không? Nàng cùng Chung Du Hiểu đều đã lưu tâm vấn đề này, thậm chí bởi vì cái chuyện khó xử trước đây lại lần nữa bị buộc chung một chỗ. Quan hệ giữa chúng ta, sẽ không ảnh hưởng công việc sao? Lưu Tấn Nhã chống đỡ đến bây giờ, duy trì điềm tĩnh dũng khí và sức lực biến mất hầu như không còn, sâu kín than thở. Chung Du Hiểu thu liễm nụ cười, nháy mắt mấy cái khôi phục khuôn mặt không cảm giác, vẫn dùng khó dò ánh mắt nhìn chăm chú nàng, hồi lâu, mới nói ra một câu. Ta cho là không biết. Đối phương rất ung dung, Lưu Tấn Nhã thì không, nhẹ giọng hỏi. Ta có thể đi trở về suy tính một chút sao? Chung Du Hiểu không do dự liền gật đầu cho nàng quyết định kỳ hạn. Trong vòng 2 ngày nói với ta quyết định, cảm ơn, Lưu Tấn Nhã thành tâm thành ý nói. Ta có thể đi được chưa? Chung Du Hiểu làm ra cái động tác tay mời. Lưu Tấn Nhã ôm túi sách nâng lên cái ghế nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, nói một tiếng gặp lại xoay người rời đi, ngẩng đầu ưỡn ngực nghĩ hết mọi cách để cho mình mỗi một bước xem ra thong dong ổn định, không thèm để ý chút nào. Ra cửa, nàng mới thở phào theo ấn tượng đi ra ngoài, trong lúc đi qua bên cạnh phòng làm việc vô tình nhìn một cái. Mang nàng tiến vào Kỳ Tô liền ngồi ở cái bàn bên trái phòng làm việc cau mày hướng về phía một cái văn kiện đang nhìn. Không chỉ là trước mắt nhìn, Kỳ Tô bên cạnh bàn đống cao ngất thật dày một chồng, không đóng kín tủ lộ ra khe hở, hiện ra một vài trên cái giá thật chỉnh tề chi chít xếp hàng đầy dáng vẻ. Nghe được tiếng bước chân, Kỳ Tô vừa nhấc mắt đối với nàng bản năng cười mỉm. Phỏng vấn kết thúc rồi. Ừ, đi thong thả, trên đường cẩn thận. Kỳ Tô hòa khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã lễ phép trở về cười nói tạm biệt. Đi ra thời điểm đi qua không gian làm việc rộng lớn, vẫn là các loại tiếng gõ bàn phím cùng tiếng điện thoại chờ tạp âm hỗn tạp, nói yên tĩnh cũng coi là yên tĩnh, tỉ mỉ nghe vừa có thể nghe ra trong đó bận rộn trạng thái bình thường. Nàng nhiều nhìn hai mắt, nhìn thấy mọi người đưa vào công tác nghiêm túc vẻ mặt hết sức hâm mộ, mỗi một người đều có mục tiêu có chuyện làm hăng hái. Lưu Tấn Nhã bây giờ nguyện vọng lớn nhất liền là tìm được việc làm cùng bọn họ giống nhau có chuyện có thể làm, có tiền lương có thể cầm. Làm sao khó khăn như vậy chứ? Thời gian chờ thang máy, nàng cầm lấy điện thoại ra nữa xem trang web thông báo tuyển dụng, có mấy công ty tra xét nàng resume chưa có hồi phục, có mấy công ty đánh lên không phù hợp yêu cầu nhãn hiệu, có mấy công ty hủy bỏ việc làm thông báo tuyển dụng, càng nhiều hơn công ty là căn bản không có kiểm tra, không biết là tuyển được người rồi hay còn là không muốn tuyển người. Ai, trong thoáng chốc nàng đợi lâu mấy chuyến thang máy, khôi phục một ít tinh thần mới vô chi vô giác đi theo đám người xuống lầu. Từ thang máy gian một chỗ rẽ, Lưu Tấn Nhã đúng dịp thấy bên ngoài cửa cao ốc rộng rãi trời u ám ám bắt đầu rơi hạt mưa lớn, cau mày một cái. Nàng đợi thang máy bao lâu? Lưu Tấn Nhã không có mang dù, bước nhanh hơn, suy nghĩ có không có cách nào thừa dịp mưa rơi vừa phải chạy đến trạm xe buýt. Nàng mới vừa đi được 2 bước, bên ngoài gió bắt đầu gào thét thổi đến cây cối ven đường nghiêng ngả, giọt mưa dày đặc xếp thành một mảnh, sàn nhà trong nháy mắt ướt cả, giống như là có từng xô nước thay phiên nhau tưới xuống. Nàng đành thôi, cùng đại đa số người bị kẹt giống nhau đứng ở đại sảnh chờ đợi. Mưa như thác đổ khí thế rào rào, chung quanh có người nói vuốt đôi nói. Trước hai ngày dự báo thời tiết nói có bão, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ lại một chút, thật đúng là vậy, bắt đầu lo âu đến này liên miên không dứt, mưa lúc nào ngưng, có thể hay không trễ nãi trở về nhà cha mẹ dọn cuối cùng một cái dương sự tình. Dọn nhà quyết định đã chọc giận cha, Lưu Tấn Nhã sáng sớm hôm nay trước khi ra cửa bị một trận châm chọc, nếu là nàng không có ở trước 5 giờ về nhà, khẳng định gặp phải cha đánh cờ trở về, không tránh được trước khi rời đi sinh ra một lần tranh chấp nữa. Tâm lực quá mệt mỏi, nàng không có tâm tình chơi điện thoại di động, dựa vào trên vách tường đại sảnh ngẩn ngơ. Mưa thật là lớn a, Lưu Tấn Nhã lúc đang sững sờ, bị một cái giống như đã từng quen biết âm thanh kêu trở về tinh thần, nghiêng đầu sang chỗ khác quả nhiên thấy được Kỳ Tô cùng Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu gật đầu một cái, ánh mắt quét chung quanh một vòng, đối mặt nàng tầm mắt. Nửa giờ trước nói phải đi người vẫn còn ở nơi này, rất kỳ quái chứ. Lưu Tấn Nhã nghĩ như vậy, lúng túng chớ mở mắt cầm lấy điện thoại ra làm bộ như mình đang nghiêm túc xem, trên thực tế không thấy rõ trên màn ảnh một chữ. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần gần. Lưu Tấn Nhã, Trung Du Hiểu khẩu khí vẫn là bình bình đạm đạm, không mang theo tình cảm gì. Lưu Tấn Nhã cắn cắn môi, ngẩng đầu lên đối mặt. Chuyện gì, Trung Du Hiểu không nói một lời đem trong tay dù đưa tới. Không nghĩ tới sẽ có này ra, Lưu Tấn Nhã sững sờ một chút hỏi. Ngươi không cần sao, cầm, Trung Du Hiểu chỉ nói. Lưu Tấn Nhã lặng lẽ đi cách đó không xa liếc một cái thấy Kỳ Tô trong tay còn có một cái dù thuận theo nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, trong tay trống không, Trung Du Hiểu mở ra túi xách tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng. Đầu tiên là cho mượn dù lấy lòng, lại tiếp tục là trao đổi phương thức liên lạc. Lưu Tấn Nhã trịnh trọng nhận lấy, vì mình không có danh thiếp cảm thấy kém một bậc quẫn bách cân nhắc nên hay không dùng giấy nốt viết cái dãy số cho Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu không biết nàng trong lòng xoắn xuýt, không nhanh không chậm nói. Nhớ đem dù trả cho ta. Dứt lời Trung Du Hiểu xoay người rời đi, đối với nàng đưa tay chuẩn bị cầm giấy bút động tác không có nửa điểm quan tâm. Bị lưu lại tại chỗ Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu đi xa. Trung Du Hiểu cùng Kỳ Tô hội hợp sau khi liếc thấy bóng dáng một chiếc xe màu đen đi ra cao ốc lên xe từ đầu đến cuối đều là ung dung bình tĩnh, mưa như thác lũ với nàng ảnh hưởng, bất quá là một chút gió rét cùng đế giày nhàn nhạt thủy ngân thôi. Ai, Lưu Tấn Nhã lắc đầu áo não tự mình nội tâm vừa kịch quá nhiều. Có dù, Lưu Tấn Nhã dự định mau sớm đi nhà cha mẹ lấy đồ, mở ra từ Trung Du Hiểu mượn tới cây dù màu đen vọt vào trong mưa, đi hai bước rất là hài lòng. Mặc dù đủ lớn, khung dù bền chắc đảm nhiệm gió thổi mưa rơi không lật lên không thay đổi hình dạng, vững vàng đương đương. Về đến nhà, nàng thất vọng phát hiện mình đội mưa trở về công sức là uổng phí. Nhà cha mẹ bên này cũng mưa, cha không có đi đánh cờ bên sân cây đa, ở nhà xem TV thấy nàng trở lại, lập tức không khách khí hừ một tiếng. Đều phải rời đi, làm sao còn cầm chìa khóa nhà ta? Chấm, ta để ở nơi này. Nàng nhịn xuống, đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày, không nói tiếng nào đi gian phòng dọn đồ. Quần áo giày dép tương đối nhẹ đồ vật Lưu Tấn Nhã dùng hai cái dương hành lý đựng tốt thừa dịp buổi sáng đóng vật nghiệp phí mang đi còn dư lại chỉ có một hộp số lượng ít khối lượng nặng thu tất cả đều là nàng những năm gần đây sách sổ ghi chép cùng băng ghi âm giấy nốt. Bởi vì đi thư viện thuận lợi, nàng sổ ghi chép so với sách nhiều hơn. Ở nhà không có chuyện làm đoạn cuộc sống kia, nàng thích đọc sách viết ghi chép, vào tay chướng cái hố sau một thời gian ngắn phát hiện cuộc sống mình quả thực không có chút ưu điểm gì buông tha, chỉ dùng mua qua băng ghi âm giấy nốt trang trí một chút ghi chép hồi đi học bất chi bất giác tích lũy cả một dương. Lưu Tấn Nhã không biết tại trong mắt người khác những thứ này đồ vật viết được làm được như thế nào, mình đem chúng coi là tâm huyết, nặng hơn nữa cũng bằng lòng mang. Nàng đem Trung Du Hiểu cây dù câu bên tay phải, hai tay ôm lấy dương đi tới cửa, phát hiện không có cách nào lấy ra một cái tay để mở cửa. Cha ngồi trên ghế salon liếc nàng một cái, lại không hề quan tâm quay đầu tiếp tục xem TV. Nàng mím môi, đem cái hộp trước đặt tại trên tủ giày, mở cửa mới ôm. Này, cha nhìn nàng đóng cửa động tác chậm một chút trực tiếp mắng ra miệng. Muốn cốt cốt nhanh lên, chớ để muỗi đi vào. Lưu Tấn Nhã lập tức tức giận nhấc chân đem cửa đóng. Phanh một tiếng vang thật lớn, phía sau cửa truyền tới cha không rõ ràng lắm nguyền rủa chửi mắng, nàng tại đạp trên cửa dùng hết sức lực phải tiết kiệm sức lực dọn vật nặng về nhà yên lặng làm bộ như không nghe được xuống lầu đi về. Lần này thật sự là trở về nhà của nàng, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến sau đó sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác tâm tình chuyển tốt thật vui vẻ đi chen chúc giao thông công cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ nàng cái hộp là nặng thứ thiệt giờ cao điểm tan tầm chật chội, người khác ung dung ra trận cũng không chắc lên được xe, nàng hành động như vậy bất tiện lại càng khỏi phải hy vọng. nhiều lần thử lên xe bất thành, nàng không biết làm sao đành thôi, đem cái hộp để dưới đất xoa xoa đỏ lên đầu ngón tay, quay lại hướng xa hơn chạm xe lửa đi. Giống như xe điện ngầm không có chỗ ngồi trống. Lưu Tấn Nhã đứng toàn bộ hành trình, hai chân như nhũn ra, đến trạm khom người nhấc cái hộp thiếu chút nữa té nghiêng. Run rẩy lập cập đi một đường, nàng về đến nhà dưới lầu đã là kiệt sức, đem cái hộp để xuống đất một cái, trán mồ hôi không để ý tới lau, dùng chết lặng sưng đỏ đầu ngón tay tại trong túi sách tìm chìa khóa thẻ vào đan nguyên cửa. Giường đồ quá nặng, ngón tay của nàng đau, quả thực không muốn gánh lên, dứt khoát đá cái hộp đi thang máy chuyển. Thật may mặt đường bằng phẳng, thật may nàng mua một cái hộp có bánh xe. Lưu Tấn Nhã dùng chân đá một đường, sau khi về đến nhà trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, chùy cánh tay xoa chân, nhìn về đen thui bên trong phòng. Buổi sáng nhìn khá tốt, buổi tối như vậy nhìn một cái, bên ngoài nhà nhà đèn đuốc sáng choang, chỉ có nhà mình ám trầm không ánh sáng, hết sức thê lương. Lưu Tấn Nhã thở đủ rồi, đứng dậy tìm đến phòng khách đại chốt mở đèn ấn đi, để cho ánh sáng xua tan cảm giác cô độc mơ hồ ở đáy lòng. Đèn của phòng khách là màu vàng ấm áp, hình dáng tròn vo giống như một tròng vàng. Nàng nhìn một cái cảm thấy rất đói. Xuống lầu mua đồ thì phiền toái, Lưu Tấn Nhã lên mấy quán ăn ngoài chú ý, nhìn mấy cái phát hiện mấy món muốn ăn đều là 20 nguyên mới ship, trực tiếp thoát ra áp từ trong túi lấy ra sáng nay mua bánh mì lạnh bạch khai gặm. Nàng nộp một đống vật nghiệp phí tiền điện nước, không chịu xài tiền để ăn cơm. Chủ yếu là không có thu nhập, Lưu Tấn Nhã qua loa nuốt xuống bánh mì, lần nữa lục soát điện thoại di động, hy vọng có thể tìm đến Trừ Trung Du hiểu chỗ ở Z công ty bên ngoài trả lời. Kết quả làm người ta thất vọng, Lưu Tấn Nhã nhìn xốc xếch bên trong phòng, sờ một cái ăn không đủ no cái bụng trong lòng dâng lên trận trận chua xót. Người cô đơn, nghèo khổ vất vả, nhân sinh chạm đáy như nàng, đối mặt một cái việc làm, lại vẫn ngại này ngại kia. Lưu Tấn Nhã không dám do dự nữa, lấy ra Trung Du hiểu danh thiếp tìm cái thứ nhất điện thoại cố định không kịp chờ đợi, gọi đi. Nàng động tác quá nhanh hoàn toàn là bằng bản năng, gọi đi nghe được 2 tiếng tút tút mới chậm hiểu thấy 7 giờ 14 phút thời gian, cảm thấy buồn cười, cái giờ này, người công ty đã tan việc, sẽ không có người nào nhàm chán chờ đợi tiếp thu nàng công tác trả lời. Lưu Tấn Nhã vỗ vỗ đầu áo não, chuẩn bị cúp, bất ngờ như vậy nghe được một tiếng lãnh đạm trả lời. Alo, người tốt, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, ta là Lưu Tấn Nhã, Trung Du hiểu qua loa lấy lệ ứng. Ừ, đúng lúc bên ngoài âm trầm ngày đánh xuống tia sét ầm ầm vang vọng mảng lớn khu vực. Lưu Tấn Nhã nghe được trong ống nghe cùng ngoài cửa sổ đồng thời có tiếng sấm nhớ tới, trong khoảnh khắc ngẩn ra, hoàn toàn không so đo Trung Du hiểu thờ ơ, gần như thế sao? Thật giống như Trung Du hiểu đang tại bên cạnh nàng. Cách chương.